Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là bổn tiên danh Hoàng Đậu Đậu. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là như kế hoạch của nhóm người Lục Dương cũng như là Vân Chi, thì bọn họ đã bắt được toàn bộ thành viên của Bất Hủ Giáo tham gia náo loạn ở coi như đại hội giao lưu giữa hai tông môn. Và bọn họ cũng đã tiễn Ngũ Hành Tông trở về. Còn cái gối của Bất Hủ Tiên Tử thì được giao cho Đại Trưởng Lão. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Đến tủ phòng xem có moi được vị trí tổng bộ của Bất Hủ Giáo hay không. Vân Chi vung tay một cái, mấy người của Bất Hủ Giáo không tự chủ được, cơ thể lơ lửng bay lên, bay theo Vân Chi. Vân Chi suy nghĩ một chút rồi gọi Lục Dương. Người cũng đi, có thể sẽ cần đến ngươi. Mới vài ngày kể từ lần cuối đến Tù Phong, Lục Dương lại một lần nữa quay trở lại. Tù Phong vẫn như cũ, nặng nề, áp bức. Ở trong ngục, Lục Dương lại gặp Huyết Ma Tôn Giả, tu sĩ độ kiếp kỳ thượng cổ ở Tam Lập Động Thiên. Giờ Huyết Ma Tôn Giả chỉ còn là hồn phách, không còn vẻ ngạo nghễ như lần đầu gặp nữa. Nghe tiếng bước chân của Đại Sư Tỷ, hắn co rúm trong góc ngục mà run rẩy. Đại Sư Tỷ đi thẳng qua, không thèm nhìn hắn. Hai đồng tóc trắng giả vờ già dặn chào đón Vân Chi và Lục Dương. Tiểu Vân lại đến, lần này dẫn theo ai vậy? Lục Dương giờ đã biết tông chủ đời trước, tức là hai đồng tóc trắng này có tên là Thang Thánh Nhất. Hai phó giáo chủ của Bất Hủ Giáo, năm cao tầng của Bất Hủ Giáo. Giỏi lắm, toàn là nhân vật nặng ký, người phá cả sào huyệt của Bất Hủ Giáo sao? Thang Thánh Nhất kinh ngạc, đồ tôn này đúng là có bản lĩnh lẫn. Đều tự chui đầu vào lưới thôi. Lúc này Lưu phó giáo chủ và Cao phó giáo chủ đã tỉnh lại, nghe Vân Chi nói liền chửi ầm lên. Vấn Đạo Tông hèn hạ, rõ ràng là các ngươi lừa ta đến. Các ngươi thật là to gan, dùng đại năng độ kiếp kỳ là Đậu Phụ Thiên Tôn làm nội gián. Thực sự là cai cắm vào trong Bất Hủ Giáo để lừa gạt lòng tin của chúng ta. Rõ ràng Lưu phó giáo chủ còn chưa tỉnh hẳn. Cao phó giáo chủ khẽ nhắc, tỉnh lại đi, làm chó rồi có Đậu Phụ Thiên Tôn. Lưu phó giáo chủ ngơ ngác. Chẳng phải là Lục Dương đó sao? Vân Chi lặng lẽ nhìn Lục Dương, cũng muốn biết là Lục Dương dệt giấc mộng gì cho Lưu phó giáo chủ. Lục Dương ho khan, ngượng ngùng không có kể giấc mộng mà đánh trống lảng. Mau thẩm vấn họ đi, cần đạo cụ gì, nước, ớt, ghế cùm hay là roi da ngâm giấm. Hai phó giáo chủ này, tốt xấu gì cũng lăn lộn trong ma giáo hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm, đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạt. Thủ đoạn tra tấn thông thường, có lẽ họ chẳng thèm chớp mắt. Hừ, tiểu tử, người nghĩ dùng mấy cái thứ rách nát này là có thể khiến chúng ta khai ra bí mật của giáo ta sao? Không thể nào. Chính đạo ngu muội vô tri lại dám ngăn cản chúng ta phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân. Thượng cổ đại thế tái hiện, không phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân thì ai bảo vệ chúng ta? Trừ yêu diệt ma, nói thì hay lắm, nhưng chính hành vi của các ngươi đã đoạn tuyệt đi tương lai của nhân tộc. Hai phó giáo chủ kẻ tung người hứng, chế giễu chính đạo là ngu muội. Chưa cần phiền phức như vậy, Vân Chi ngăn Lục Dương lại. Nàng mời hai đồng tóc trắng rời đi, rồi nói với Lục Dương. Tiên tử, ra đi, gặp mặt tín đồ của ngài. Sau lưng của Lục Dương hiện ra một tiên nữ mờ ảo như huyễn cảnh. Tiên nữ này đẻ chân ngọc, là chân trần, mắt sáng, răng trắng, tàn váy lơ lửng giữa không trung, tiên tư phiêu giật, khí chất xuất trần. Hai người là tín đồ của ta. Bất Hủ Tiên Tử thân sắc lạnh lùng, mắt như một giếng cổ không gợn sóng, nhìn hai tên phó giáo chủ như hai con côn trùng bé tí. Hợp thể kỳ ở Trung ương Đại Lục thì là nhân vật lớn, ở trong tông môn thì là lão tổ, ở trong vương triều thì là đại viên mãn rồi. Trong giang hồ cũng là truyền thuyết bí ẩn, nhưng ở trước mặt tiên nhân thì hợp thể kỳ chẳng là cái quái gì. Người là ai? Hai phó giáo chủ cao giọng quát, cố dùng giọng nói để che giấu sự hoảng loạn. Không biết tại sao, nhưng vừa thấy tiên nữ này, họ đã muốn quỳ xuống bái rồi. Bất Hủ Tiên Tử cười nhạt. Bổn tọa là Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử. Hai người nghe được danh xưng thì trong lòng đánh trống ầm ầm. Sao danh xưng này lại giống Bất Hủ Tiên Nhân vậy? Là trùng hợp sao? Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục nói. Các người đã bị lừa. Chưa bao giờ có Bất Hủ Tiên Nhân cả. Chỉ có bổn tọa là Bất Hủ Tiên Tử thôi. Kẻ sợ bổn tiên sống lại đã dùng danh xưng Bất Hủ Tiên Nhân nực cười để che giấu đi sự tồn tại của bổn tiên, thật là ngu muội, đáng cười. Thế nhân không thiếu những kẻ ngu dốt tin vào lời đồn của kẻ đứng phía sau màn. May mà Vấn Đạo Tông mang theo thiên mệnh, có người có đại khí vận, gánh nhân quả để phục sinh bổn tiên, gọi ra chân danh, khiến cho bổn tiên sống lại. Hai phó giáo chủ lạnh cả sống lưng. Cái đoạn lời thoại này tiết lộ quá nhiều thông tin đi. Chưa bao giờ có bất hủ tiên nhân, kẻ sợ bất hủ tiên tử, rồi Vấn Đạo Tông mang thiên mệnh, người có đại khí vận. Nghĩ kỹ thì điều này thực sự đáng sợ. Vậy chúng ta thực ra không phải tín ngưỡng bất hủ tiên nhân, mà là ngài ư? Lưu phó giáo chủ ngẩng đầu, nhìn bất hủ tiên tử thần thánh, trong lòng hoảng loạn. Đúng vậy, các người đã bị lừa, bổn tiên không phải là kẻ khát máu, lấy giết chóc làm vui là một lời đồn mất dạy vô căn cứ. Bất hủ tiên tử dạy bảo, biết sai sửa lỗi thì không gì tốt hơn. Giờ các ngươi nếu như nói vị trí tổng bộ của bất hủ giáo cho tu sĩ Vân Chi này, thì mọi sai lầm đều có thể cứu vãn. Phó giáo chủ cao đột nhiên mở miệng hỏi, tiên tử, ngài có thể cho chúng ta biết tiên danh thực sự của ngài không? Bất hủ tiên tử gật đầu, giọng điệu bình thản nói ra chân danh, bổn tiên danh Hoàng Đậu Đậu. Hai phó giáo chủ lập tức kích động. Ta biết ngay, ngươi là kẻ lừa đảo do Vấn Đạo Tông phái tới. Tiên tử cao quý, sao có thể đặt cái tên vớ vẩn như vậy, rõ ràng là tại chỗ bịa đặt ra. Bị ta hỏi chúng rồi phải không, lại còn Hoàng Đậu Đậu nữa, cả họ nhà ngươi đi làm đậu phụ à? Bất hủ tiên tử tỏa ra khí tức đáng sợ. Nếu như có đại năng độ kiếp kỳ ở đây sẽ nhận ra khí tức này vượt qua độ kiếp kỳ và biết được thân phận của bất hủ tiên tử. Đáng tiếc hai tên phó giáo chủ chỉ là hợp thể kỳ, có mắt mà không thấy thái sơn, chỉ biết khí tức này vượt qua hợp thể, lại không biết đây là khí tức độc hữu của tiên nhân. Vân Chi nhẹ giọng khuyên bất hủ tiên tử đừng giận. Tiên tử tiền bối, không cần phải nổi giận. Mời ngài chỉ ra hy vọng, may mắn, nếu như họ không nhận ngài, thì đành để ta dùng vài thủ đoạn, buộc họ phải khai ra vị trí bất hủ giáo. Lúc này sắc mặt của bất hủ tiên tử mới dịu đi trở về cơ thể của Lục Dương. Vân Trì nói với Lục Dương, thủ đoạn của ta lần này tàn nhẫn hơn lần trước, ngươi còn nhỏ, đừng có xem. Lục Dương nghe lời khuyên của đại sư tỷ, liền lạnh run, ngoan ngoãn rời khỏi tù phong. Trên đường trở về, Lục Dương còn tốt bụng an ủi bất hủ tiên tử đang giận dỗi, khen là cái tên của nàng rất hay, rất đáng yêu. Thật không? Bất hủ tiên tử hơi vui lên một chút, bởi vì hiếm ai khen tên nàng là hay. Thật, thật mà. Lục Dương gật đầu như bổ củi. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng nhớ ra một việc. Nói mới nhớ nhỉ, không biết giờ là canh mấy, đã sang ngày mai chưa? Đúng lúc Lục Dương thắc mắc thì gần đó vang lên tiếng cười ha hả. Lục sư đệ hỏi hay lắm, thật khéo, là vừa qua giờ tí, giờ đã là ngày hôm sau rồi. Nói cách khác là bất hủ tiên tử không còn là đại diện tông chủ nữa. Sư huynh Mã Thiên Dương cười gằn, Lục sư đệ, 3 ngày làm đại diện tông chủ vui chứ. Nghe nói là Lục sư đệ có tư chất của thiên nhân, có thể vượt cấp khiêu chiến, ta muốn thỉnh giáo một phen. Sư huynh Mã Thiên Dương như sách gà túm lấy Lục Dương, lôi lên lôi đài. Nghe tin Lục Dương ở đây, càng lúc có càng nhiều sư huynh sư tỷ chạy đến, khiến cho Lục Dương chân run như cái rẽ. Tiên tử, ngài phải chịu trách nhiệm. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương chừng bất hủ tiên tử. Vừa nãy còn an ủi nàng, an ủi cái gì chứ? Bây giờ nàng phải an ủi ta mới đúng. Bất hủ tiên tử chột dạ ngoảnh mặt đi. Cái này cũng là một phần của thử luyện. Tiên nhân là đỉnh cao của hệ thống tu tiên, thường gắn với các cụm tử như vô địch, đỉnh phong, vô song các kiểu. Di sản tiên nhân được Đại Lục Trung ương xem như chí bảo. Vô số người tìm kiếm di sản tiên nhân, truy theo vết chân của tiên nhân, mong có được một chút thông tin nhỏ nhoi về họ. Muốn có di sản tiên nhân thì khó khăn chồng chất, gặp mạnh, càng chiến thì càng dũng, vô địch đồng giai là điều kiện cơ bản để bước chân vào. Ngoài ra còn phải vượt qua thử thách tiên nhân, đáp ứng các yêu cầu vô lý của họ. Về điểm này thì Lục Dương thấu hiểu sâu sắc. Trên quảng trường diễn võ, Lục Dương bị các sư huynh sư tỷ thay phiên thách đấu. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương đuổi theo bất hủ tiên tử, đòi nàng phải chịu trách nhiệm. Hoàng Đậu Đậu, người đứng lại, họ tìm ngươi tại sao lại đánh ta? Đã bảo rồi, đây là thử thách của tiên nhân. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi bình an vượt qua tối nay, ta sẽ chuyển cho ngươi vô thượng thần thông. Học vô thượng thần thông từ ngươi, còn không bằng học từ đại sư tỷ. Đứng lại, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là thử thách của phàm nhân. Ngươi dám bất kính với tiên nhân. Bất hủ tiên tử bỏ chạy, sống chết không để cho Lục Dương đuổi kịp. Hiện thực thì các cao thủ rất coi trọng Lục Dương. Thiên chi kiêu tử có thể vượt cấp khiêu chiến, dùng chiến thuật xa lân chiến hết lần này tới lần khác nghiền ép hắn. Lục Dương bình tĩnh giải thích. Các sư huynh sư tỷ, ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Thực ra trong cơ thể ta có một linh hồn mạnh mẽ khác. Mọi hành vi trong thời gian làm đại diện tông chủ đều do nàng chiếm đoạt thân thể ta làm. Các sư huynh sư tỷ cười lạnh, không tin vào lời ma quỷ của Lục Dương. Giả vờ rối loạn nhân cách à? Mẹ mày, muộn rồi. Dù đến lúc báo thù, các sư huynh sư tỷ không xông lên cùng lúc. Họ là người có giáo dưỡng, xông lên cùng lúc là hành vi man di mọi dợ. Họ là người văn minh nên phải xếp hàng. Ở dưới đài, mọi người tự giác xếp thành một hàng dài. Người phía trước ra tay nhanh lên, đằng sau còn bao nhiêu người đợi đây? Vấn Đạo Tông là tông môn mạnh nhất trong ngũ đại tiền môn, về thực lực không cần phải bàn cãi, đệ tử chiêu mộ đều là thiên tài kiệt xuất. Những người này tu luyện đến kim đan kỳ trở lên, phong cách chiến đấu và cách vận chuyển linh lực hay thứ tự thi triển pháp thuật đều có sự kiến giải độc đáo. Đấu với họ sẽ giúp nhanh chóng nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, để sau này có đối mặt với bất kỳ phong cách chiến đấu nào cũng có thể dễ dàng ứng phó. Điểm này thì đệ tử Ngũ Hành Tông có thể xác nhận, đó là giao đấu với đệ tử Vấn Đạo Tông sẽ giúp bản thân tiến bộ lớn. Ở ngoài kia, có không biết bao nhiêu người muốn giao lưu kinh nghiệm với đệ tử Vấn Đạo Tông, ghen tị với trải nghiệm của Lục Dương. Lục Dương tỏ vẻ hoàn toàn không muốn trở thành đối tượng được ghen tị. Quá trình chiến đấu rất thảm liệt, khiến cho Mạnh Cảnh Châu ở dưới đài vỗ tay bôm bốp để tán thưởng. Dù vậy, Lục Dương phải thừa nhận, đối với các sư huynh sư tỷ, giúp kinh nghiệm chiến đấu và cảnh giới của bản thân gia tăng đáng kể. Sau khi dùng tuyệt học để nghiền ép Lục Dương, các sư huynh sư tỷ bóp miệng hắn, nhét các loại đan dược quý như là kim sắc cố nguyên đan, thanh phong hồi xuân đan, giống như không cần tiền vậy. Những đan dược này giúp hắn nhanh chóng hồi phục vết thương, củng cố căn cơ, sẵn sàng trạng thái tốt nhất cho trận tiếp theo. Trong quá trình chiến đấu và dùng đan dược lặp đi lặp lại, cảnh giới của Lục Dương vững vàng tăng lên, thật đáng chúc mừng. Hắn cảm thấy chỉ cách đột phá trúc cơ trung kỳ một ý niệm thôi. Hơn nữa các pháp thuật như là tam vị chân hỏa, xúc địa, thành thốn, chủng thụ quyết, qua đối chiến với sư huynh sư tỷ tìm được lỗ hổng, cách khắc phục, vận dụng ngày càng thuần thục. Chắc đây là cái gọi là ở giữa lần danh sinh tử thì sẽ có đại cơ duyên. Tiềm năng của Lục Dương bị ép buộc một cách tàn nhẫn. Ví dụ, Lục Dương có thể phun tam vị chân hỏa, chỉ thiêu đốt nội tạng đối thủ mà không làm hại bề mặt. Khả năng khống hỏa tăng thêm một bậc. Hắn có thể tự do điều chỉnh độ cay là cay nhẹ, cay vừa, cay đặc biệt và cay bùng nổ. Còn điều chỉnh độ mặn nhạt, vừa, khá mặn, rất mặn, nhưng còn xa mới đạt tới cấp độ mặn của Bất Hủ Tiên Tử. Ví dụ trong chiến đấu, Lục Dương phát hiện có thể kết hợp xúc địa, thành thốn, chủng thụ quyết. Trước tiên là xúc địa, sau đó là thành thốn, cuối cùng là dùng chủng thụ quyết, cây sẽ mọc ra tận ba tiểu Lục Dương. Nhưng hiện tại tinh thần lực của Lục Dương yếu ớt, không thể đồng thời điều khiển ba bản thân được. Ồ, quả nhân sâm. Đối với Lục Dương là sư tỷ dịch cảnh, nàng ngạc nhiên nhìn tiểu Lục Dương đầu chọc lắc lư ở trên cây bồ đề, trông thấy thật đáng yêu. Chẳng lẽ đây là nguồn gốc truyền thuyết nhân sâm quả sao? Một vị sư huynh kinh ngạc, nhân sâm quả từ lâu chỉ lưu truyền trong truyền thuyết chứ chưa từng xuất hiện ngoài đời thực. Một vị sư huynh khác lại cho rằng liên tưởng quá xa. Pháp thuật mà luyện được như Lục sư đệ, vạn cổ độc nhất. Nhân sâm quả dù hiếm, nhưng cũng không hiếm bằng Lục sư đệ. Sư huynh khác nói, ta cũng thấy nhân sâm quả không phải như thế. Ta đọc một cuốn giã sử kể về nguồn gốc của nhân sâm quả. Thời thượng cổ, nhân sâm rất hiếm. Một kẻ lừa đảo nói mình có nhân sâm. Khi người ta hỏi nhân sâm tìm được ở đâu, hắn bảo mọc ở trên cây, từ đó mới có danh là nhân sâm quả. Giã sử của người đúng là giã. Sách có nói kẻ lừa đảo đó là ai không? Hình như bảo là Ứng Thiên Tiên. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử chạy quá nhanh, vượt qua Lục Dương hẳn một vòng, cuối cùng bị hắn túm lấy cổ tay. Cuối cùng đã bắt được ngươi. Lục Dương cười hiền lành như một kẻ bại hoại lịch sự. Còn trong hiện thực, Lục Dương hô khoan đã để ngăn vị sư huynh hóa thần kỳ sắp ra tay. Sư huynh hóa thần kỳ dừng lại, muốn xem Lục Dương định làm gì. Trong số đối thủ bị Bất Hủ Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến, có vị sư huynh họ Ngô này, hắn đến báo thù. Xếp hàng cả nửa ngày cuối cùng mới đến lượt. Lục Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Ngô sư huynh, ta khuyên các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu như ép ta đến đường cùng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngô sư huynh không bị Lục Dương đe dọa, cười hỏi, khinh người thì sao? Chẳng lẽ ngươi có tấm vé trải nghiệm đại diện tông chủ thứ tư? Ngô sư huynh không tin là Lục Dương còn, nếu có thì đã dùng từ lâu, sao phải đợi đến bây giờ? Vé trải nghiệm tông chủ thì không có, nhưng ta có một thức thượng cổ đại thần thông có thể giết mọi kẻ địch, cùng là đệ tử Vấn Đạo Tông, ta không muốn đại khai sát giới. Ngô sư huynh không tin Lục Dương có đại thần thông, chẳng nói nhiều xông lên đánh ngay. Lục Dương thấy khuyên không được, đành phải dùng pháp thuật vừa học. Xem thượng cổ đại thần thông của ta, tát đậu thành binh. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương cưỡng chế giao quyền khống chế cơ thể cho Hoàng Đậu Đậu. Tát đậu thành binh này chính là để bất hủ tiên tử thay mình ra trận. Thức này ghê gớm, tiên nhân nhập thể vô cùng vô địch. Loại chiêu này thời thượng cổ cũng là tồn tại kinh thiên động địa, là thuộc về cái dạng pháp thuật cấm kỵ. Bất hủ tiên tử nhìn sư huynh họ Ngô đánh tới trong lòng tuyệt vọng. Hóa thần kỳ ra tay thì đánh thế mẹ nào. Lục Dương, người không có lòng kính yêu tiên nhân. Lục Dương cười lạnh, kính yêu, đó là chuyện ta sẽ nghĩ tới sau khi sống sót được qua tối này cái đã. Còn bây giờ thì có mà kính lúc. Bất hủ tiên tử với tư cách là tiên nhân, sống sót ở trong thời thượng cổ tàn khốc và man dợ, thành tiên thành công, đứng trong hành ngũ của ngũ tiên. Ngoài vận may cực tốt còn nhờ vào vô số bản lĩnh và át chủ bài. Bất hủ tiên tử ánh mắt lóe hàn quang, đối phương có tu vi quá cao, cách thông thường chắc chắn không được. Nếu như vậy thì đừng trách nàng không nể mặt. Nàng trực tiếp sử dụng pháp thuật cấm kỵ có liên quan đến thời gian, giả tử thuật. Bệch một tiếng, bất hủ tiên tử mất hết sinh cơ, ngã vật xuống đất bất động, tim ngừng đập, không có mạch, cũng không cảm nhận được hồn phách. Ngô Sư Huynh giật mình, hắn còn chưa ra tay, tại sao người đã không còn nữa? Hay là mang đi chôn? Dưới đài có người đề nghị, nên hậu táng. Ngô Sư Huynh gật đầu. Lục Dương ở trong thời gian làm tông chủ, công lao thì ai cũng thấy. Bất hủ tiên tử sợ hãi vội vàng đứng dậy. Ngô Sư Huynh như lâm đại địch vô cùng căng thẳng, lấy một lá phù vàng dán vào trán của Lục Dương. Không ngờ Lục sư đệ bị thi biến, có tâm nguyện gì chưa thành sao? Ngô Sư Huynh lẩm nhẩm đọc vãng sinh chú. Bụi về với bụi, đất về với đất, mọi thứ đã qua. Lục sư đệ, hãy nói tâm nguyện của ngươi đi. Sau khi tối nay sư huynh trúng Việt Lót, thì sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Bất hủ tiên tử uể oải nói, nguyện vọng của ta là đánh bại Vân Chi. Ngô Sư Huynh sắc mặt khẽ biến, dán thêm một miếng phù vàm vào miệng của Lục Dương. Lục sư đệ, ngươi còn tâm nguyện nào chưa thành? Bất hủ tiên tử không há mồm ra nói được. Ngô Sư Huynh thở phào, xem ra không có tâm nguyện. Mọi người than khóc, nâng thi thể còn ấm của Lục Dương chôn vào tiểu thụ lâm của Thiên Môn Phong, chỉ để lộ ra cái đầu. Rồi bọn họ rời khỏi Thiên Môn Phong, chạy đến đại điện nhiệm vụ, muốn làm nhiệm vụ tích điểm cúng hiến, rồi đổi vé trải nghiệm đại diện tông chủ để thử cái cảm giác làm tông chủ. Ba ngày mà bất hủ tiên tử làm đại diện cho tông chủ, nàng cực kỳ năng nổ, đã khơi dậy khát khao làm tông chủ của tất cả mọi người. Làm tông chủ hình như rất vui. Ta có một vài ý tưởng, đúng lúc cần làm tông chủ để thực hiện. Mọi người hăng hái đến nhiệm vụ đại điện nhận nhiệm vụ, khí thế khiến cho Đới Bất Phàm phải giật cả mình. Hắn chưa từng thấy mọi người hứng khởi đến thế, cứ như thể là món đồ mình muốn mua đang được giảm giá sale off vậy. Cuối cùng, bảng nhiệm vụ trống rỗng, tất cả nhiệm vụ đều bị nhận, khiến Đới Bất Phàm quá miệng co giật lại. Đới Bất Phàm hỏi rõ nguyên nhân, thở phào. Nếu như vì lý do này thì không lo sư đệ sư muội chỉ hứng thú nhất thời, bởi vì muốn đổi được vé trải nghiệm đại diện tông chủ, hoàn thành một hai nhiệm vụ thì còn xa mới đủ, trừ phi là có người như bất hủ tiên tử chém chết ma tu hợp thể kỳ. Cũng tốt thôi, gần đây nhiệm vụ có xu hướng tăng lên, đúng lúc đáp ứng được nhu cầu của bọn họ. Từ hôm qua thì phàm nhân ở Đại Hạ Vương Triều cầu cứu vấn đạo tông tăng lên, Đới Bất Phàm nhận ra thay đổi, quan sát kỹ, phát hiện người đến cầu cứu đều đến từ một nơi. Hỏi kỹ thì họ nghe một người kể chuyện lang thang, kể về vấn đạo tông truyền kỳ, thì biết vấn đạo tông là một nơi trừng ác dương thiện. Đới Bất Phàm suy ngẫm, liền hiểu ra nguyên nhân. Xem ra, đại sư tỷ bảo tông chủ đi kể chuyện khắp nơi, tuyên truyền về vấn đạo tông đã gây được hiệu quả. Nhưng Đới Bất Phàm cũng nghe ra một vài chuyện lạ, như là có phàm nhân đến cầu cứu, nói muốn gặp Bất Ngữ đạo nhân trong vấn đạo tông truyền kỳ. Người lật ngược tình thế, khiến vấn đạo tông từ suy thoái trở thành đệ nhất trong ngũ đại tiên môn. Ngoài cái tên giống nhau ra, thì Đới Bất Phàm không thấy tông chủ có điểm nào liên quan đến Bất Ngữ đạo nhân trong truyền thuyết được kể. Xét về thực lực, ngũ đại tiên môn khó phân cao thấp. Ai biết nhà nào ẩn giấu vài lão quái vật, so sánh sức mạnh ở bề mặt thì chẳng có ý nghĩa gì. Vấn đạo tông đúng là đã từng suy thoái, nhưng đó là chuyện của mấy đời trước, không liên quan đến đời trước và đời này. Khi mà Bất Ngữ đạo nhân tiếp quản thì vấn đạo tông đã thoát khỏi suy thoái, nhưng mà sự xuất hiện của Vân Chi đã phá vỡ đi cục diện cân bằng của ngũ đại tiên môn. Chả có lão quái nhà nào đánh lại Vân Chi cả. Ngay cả lão tổ Hạ gia trong cấm địa Hàng Cung Đại Hạ cũng biết, đấu tay đôi, lão không phải đối thủ của Vân Chi, huống chi là lão quái của Ngũ Đại Tiên Môn. Lão quái thời Hoàng Kim đều là đại năng, danh chấn, nắm chắc thời cuộc mà quẫy động phong vân. Giờ họ ẩn cư, danh tiếng không còn, họ đánh không lại một cô gái, nói ra thì mất mặt, cho nên không có tiết lộ chi tiết về thực lực của Vân Chi, mà chỉ dặn đời này là phải tinh mắt nhìn một chút. Người thời nay tuy không biết thực lực chính xác của Vân Chi, nhưng nhỡ lời của những lão quái vật là đừng có chọc vào nàng. Người làm tốt nhất điều đó chính là Hạ Đế. Nói mới nhớ nha, lần này Lục Dương sư đệ lừa cao tầng ma giáo vào đây tóm gọn một mẻ, nên cho bao nhiêu điểm cống hiến đây. Dù bước mấu chốt là đại sư tỷ hoàn thành, nhưng mà công lao của ba người Lục Dương hoàn toàn là không nhỏ. Đối bất phàm hơi khó xử. Thôi, không nghĩ nữa, để cho đại sư tỷ quyết vậy. Đối bất phàm gạt chuyện này qua một bên. Ở trong tiểu thụ lâm của Thiên Môn Phong, Lục Dương lộ ra cái đầu xoay xoay, quyền khống chế cơ thể đã trở về tay hắn, xúc địa. Lục Dương vụt một cái chân chui ra. Sư huynh sư tỷ không có xuống tay nặng, biết rằng Lục Dương có thuật độn thổ cho nên cố ý tha hắn. Nếu không, một chiêu chỉ địa thành cương đủ khiến cho Lục Dương khốn đốn rồi. Chúc mừng, ngươi đã vượt qua thử thách của bổn tiên tử. Bất Hủ tiên tử vỗ tay bôm bốp, nàng nghiêm túc phân tích. Lần này ngươi có thu hoạch không nhỏ, không chỉ kinh nghiệm chiến đấu, các loại pháp thuật tiến bộ rõ rệt mà ngay cả tu vi cũng sắp đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Ta dám cá là ở cái độ tuổi này thì ngươi là mạnh nhất. Lục Dương im lặng, ánh mắt như u linh nhìn nàng. Khục, đừng có nhìn bổn tiên tử thế chứ. Bất Hủ tiên tử ho khan. Bổn tiên nói rồi, chỉ cần ngươi vượt qua thử thách, bổn tiên sẽ truyền lại một phần di sản. Ngươi cởi trộm đi. Ở thượng cổ không làm đồ đệ của bổn tiên thì ai học được tiên pháp của ta? Lục Dương nghi hoặc nhìn Bất Hủ tiên tử. Thời thượng cổ ngài có đồ đệ sao? Không có. May mà không có, nếu không uổng phí tương lai người ta. Bất Hủ tiên tử không biết Lục Dương nghĩ gì, tiếp tục nói. Lần này bổn tiên truyền pháp thuật cho ngươi rất có lai lịch. Đây là pháp thuật mà Tuế Nguyệt Tiên sau khi thành đạo đã cầu ta mà học, có liên quan đến thời gian và tương lai. Dù bổn tiên không có thiên phú về pháp thuật thời gian như là Tuế Nguyệt Tiên, chỉ học sơ sơ, nhưng mà để dạy người thì dư sức. Pháp thuật gì? Dự chi tương lai. Lục Dương hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ mình lại có cơ hội để học môn pháp thuật danh chấn này. Đây không còn là pháp thuật nữa, gọi nó là tiên thuật cũng không quá đáng. Tiên tử cuối cùng cũng phát huy vai trò kim thủ chỉ sau. Một trận đòn này ta ăn coi như không lỗ. Về Tuế Nguyệt Tiên, Lục Dương chỉ biết được danh xưng, còn lại hoàn toàn mù tịt, nhưng cũng có thể suy đoán đôi chút. Như Bất Hủ tiên tử lấy Bất Hủ để làm tiền tố, đặc tính là Bất Hủ thì có thể suy ra đặc tính của Tuế Nguyệt Tiên nó liên quan đến Tuế Nguyệt, tức là thời gian. Pháp thuật mà Tuế Nguyệt Tiên dạy cho Bất Hủ tiên tử rồi Bất Hủ tiên tử truyền lại cho mình tương đương với hai vị tiên nhân ban ân. Điều này đủ để chứng minh pháp thuật này vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa pháp thuật thời gian là loại quý hiếm nhất trong các loại pháp thuật, nó vượt xa pháp thuật không gian và nhân quả. Nhưng mà sao Tuế Nguyệt Tiên lại dạy cho ngài pháp thuật này? Lục Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ tiên tử đầu độc Tuế Nguyệt Tiên đến lúc thần trí mơ hồ và lừa được từ miệng của ông ta? Càng nghĩ thì Lục Dương càng cảm thấy khả năng này là rất cao. Bất Hủ tiên tử giả vờ tức giận, nói gì thế? Với sức hút của bổn tiên tử, Tuế Nguyệt Tiên năn nỉ ta học pháp thuật chẳng phải là bình thường sao? Quả nhiên là đầu độc đến ngu ngốc rồi. Thế thực tế thì sao? Có lần ta phản nàn với Tuế Nguyệt Tiên, ta vất vả nấu như bao nhiêu món ăn giàu dinh dưỡng, mời các ngươi đến, các ngươi chẳng ai tới, lãng phí đồ ăn. Có thể dạy ta pháp thuật, biết trước là các ngươi có đến hay không, như vậy thì ta chuẩn bị đồ ăn sẽ có kế hoạch. Tuế Nguyệt Tiên tỏ ra không muốn lắm, ta đoán được là ông ta sợ ta học được pháp thuật này, ông ta sẽ thất nghiệp, dễ hiểu thôi. Thấy ông ta khó xử, ta không có yêu cầu nữa. Rồi sao nữa? Người cũng biết ta là tiên tử dịu dàng, chu đáo, hào phóng đoan trang. Bất Hủ tiên tử nói những tính từ chẳng liên quan gì đến nàng. Lúc đó ta rất chu đáo, nói các ngươi quản lý bao nhiêu tinh cầu cũng bận rộn, không có thời gian đến chỗ ta ăn cơm, ta hiểu mà. Nếu như vậy, ta miễn cưỡng cung cấp dịch vụ giao tận cửa, nấu xong sẽ mang từng món đến bàn ăn của các ngươi. Như thế thì đồ ăn mà ta làm sẽ không lãng phí, các ngươi cũng tiết kiệm được thời gian. Tuế Nguyệt tiên tử chắc nghĩ là thời gian của bổn tiên cũng quý giá, không nên dùng vào mấy việc vặt vãnh, ngay lập tức nói sẽ dạy ta dự chi tương lai để ta dự đoán xem ai đến ai không. Ta bảo pháp thuật này khó nghe, ta không học, cứ giao cơm thôi. Tuế Nguyệt Tiên nhiệt tình nói, pháp thuật này rất đơn giản, vừa học là biết liền. Thấy Tuế Nguyệt Tiên nhiệt tình như vậy, ta mới miễn cưỡng học, đây là ta nể lắm đó. Vậy ngài có học được không? Bất Hủ Tiên Tử gật đầu vẻ tự hào. Người nghĩ ta là ai chứ? Ta đường đường là Bất Hủ Tiên Tử, có cái gì mà không học được? Ta có thể dự đoán việc của 3 ngày sau không sai lệch. Lục Dương kính nể, biết trước việc của 3 ngày sau, không hổ là một trong ngũ tiên thượng cổ, để ta biểu diễn cho ngươi xem. Bất Hủ Tiên Tử nói xong, hồn phách rời khỏi cơ thể. Gió không biết từ đâu thổi tới, làm lay động cái làn váy màu xanh nhạt, làm như nàng vừa bước ra từ một bức họa vậy. Bất Hủ Tiên Tử giơ tay phải, miệng ngâm sướng cổ ngữ, khó hiểu. Theo tiếng ngâm có vô số phủ văn màu vàng xuất hiện, trôi nổi chung quanh, rồi ẩn vào hư không. Khi mà cổ ngữ đạt tới cao trào, phù văn màu vàng trở về, tụ vào trong mắt của Bất Hủ Tiên Tử. Mắt của nàng vàng rực sáng ngời. Ta thấy rồi. Tiên tử thấy gì? Ta thấy tối nay đến trưa mai, mưa vừa chuyển thành nắng, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, gió đông nam khẽ thổi. Lục Dương ngáo ra, Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục. Ta còn thấy ngày kia trời nhiều mây, nhiệt độ từ 17 cho đến 24 độ. Bất Hủ Tiên Tử định dự báo thời tiết của ngày kia, Lục Dương vội vàng ngắt lời. Khoan khoan, tiên tử đợi đã. Đây là dự chi tương lai mà ngài học được sao? Tuế Nguyệt Tiên thấy ngài học thế này mà lại dám cho xuất sư, không sợ làm mất mặt ông ta sao? Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc nói với Lục Dương. Tầm nhìn của ngươi quá hẹp rồi, chẳng lẽ dự đoán ngươi làm gì, ta làm gì thì mới gọi là dự chi tương lai sao? Xưa kia, ta cũng nghi ngờ như ngươi. Tuế Nguyệt Tiên nghiêm túc nói với ta, dự báo thời tiết sao không phải là một phần của dự chi tương lai? Thậm chí dự báo thời tiết nó còn khó hơn cả dự đoán hành vi của con người. Thời tiết đại diện cho cái gì? Nó đại diện biến đổi của trời đất. Thiên địa nhân thì người đứng sau cùng, trời đất đứng trước. Dự đoán biến đổi của thiên địa chắc chắn khó hơn là dự đoán hành vi của con người. Ta dự báo thời tiết chứng minh ta luyện pháp thuật này đến đại thành. Người thường muốn làm được như ta cũng làm không nổi. Bất Hủ Tiên Tử lặp lại lời của Tuế Nguyệt Tiên từng nói kể cho Lục Dương mà trong lòng vui vẻ. Dạy dỗ học sinh, à không, cái cảm giác làm thầy thật là tuyệt vời. Lục Dương nghi ngờ Bất Hủ Tiên Tử bị Tuế Nguyệt Tiên lừa, nhưng hắn đánh không lại Tuế Nguyệt Tiên cho nên không dám chất vấn. Ngài còn dự đoán được cái gì khác nữa không? Chỉ dự đoán được thời tiết thôi. Lục Dương chắc chắn là Bất Hủ Tiên Tử đã bị lừa. Thượng cổ thật là tàn nhẫn, tiên nhân không có chút nhân tính nào, đi lừa cả một kẻ không có não, thật là quá đáng. Dự báo thời tiết của ngài có đáng tin không vậy? Vấn Đạo Tông 4 mùa, như là mùa xuân, hiếm khi có mưa lắm. Lục Dương nghi hoặc nhìn Bất Hủ Tiên Tử, nghi ngờ tỷ lệ thành công của pháp thuật này. À, dự báo thời tiết của bổn tiên thì chưa bao giờ sai. Vậy ngài định dạy ta dự báo thời tiết ư? Lục Dương khóe miệng cò giật, thu hồi suy nghĩ ban đầu. Kim thủ chỉ này quả nhiên vô dụng. Bổn tiên học được là cảnh giới cao nhất của dự chi tương lai là dự đoán thời tiết. Thiên phú pháp thuật của ngươi tuy tốt, nhưng so với bổn tiên thì còn kém xa. Hơn nữa người mới chỉ trúc cơ kỳ, sao có thể học được như bổn tiên? Lục Dương chẳng hiểu là Bất Hủ Tiên Tử tự hào ở cái điểm nào. Vậy ngài thực ra là dạy ta dự chi tương lai bình thường, chỉ có ngài học nó thành dự báo thời tiết. Đúng vậy. Lục Dương suy nghĩ, đây chắc là không phải người một nhà thì không vào một cửa. Bất Hủ Tiên Tử là nguyên anh của mình, có vài điểm giống mình thì cũng bình thường thôi. Học không? Học. Nếu học thì phải bắt đầu từ cổ ngữ thượng cổ cơ bản. Cổ ngữ thượng cổ nó khác xa ngôn ngữ hiện nay, người không học được ngay đâu. Để thấy hiệu quả ngắn hạn thì người cứ học cổ ngữ, dùng khi mà thi triển dự chi tương lai đã là được. Bất Hủ Tiên Tử dừng lại một chút rồi lặp lại cổ ngữ vừa nói. Câu này nghĩa là gì? Lục Dương tò mò hỏi. Bất Hủ Tiên Tử dịch lại, ta vừa nói là thiên linh linh, địa linh linh, tuế nguyệt tiên, người đổ rùa, mau hiển linh. Lục Dương theo bản năng lùi lại 2 bước, sợ Tuế Nguyệt Tiên giáng lâm, một ngón tay búng hắn chết bét. Lục Dương cảm thấy học pháp thuật với Bất Hủ Tiên Tử, ngay cả đảm bảo an toàn cơ bản cũng không có, vẫn là đại sư tỷ đáng tin hơn. Người đọc cho ta một lần. À, để phòng ngừa ta hỏi trước, là cái chữ đồ rùa đó có bắt buộc phải đọc không? Không cần, đây là từ đệm, đọc hay không cũng không sao. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử không học được dự chi tương lai, phần lớn là do Tuế Nguyệt Tiên dạy không có nghiêm túc. Lục Dương theo Bất Hủ Tiên Tử học cổ ngữ thượng cổ, những từ ngữ trúc chắc cứ liên tục phun ra. Sau vài lần đọc, Lục Dương đã có thể nói được câu này trôi chảy. Nói mới nhớ nhỉ, Muốn phục sinh ngài, dùng cổ ngữ thượng cổ hay ngôn ngữ hiện tại đọc tên ngài đều có thể phục sinh sau. Lục Dương nhớ lại là khi hắn phục sinh bất hủ tiên tử, hắn dùng ngôn ngữ hiện tại mà. Hê hê, đã nói rồi mà, đạo quả của bổn tiên là bất hủ. Bất hủ ở đây có nghĩa là vạn cổ trường tồn, sao có thể bị giới hạn bởi ngôn ngữ. Những chuyện này Ứng Thiên Tiên và mọi người không biết. Bất hủ tiên tử cười có chút gian, sẵn lòng chia sẻ bí mật nhỏ này với Lục Dương. Chuyện này ngươi đừng nói với ai, ta thấy ngươi có công phục sinh ta, lại để ta ở trong cơ thể ngươi lâu như thế cho nên mới nói cho ngươi biết. Bất hủ tiên tử giận dò. Chắc chắn rồi, Lục Dương vỗ ngực cam đoan. Hắn bắt đầu nghiêm túc học dự chi tương lai, ngồi xuống xếp bằng, tỉ mỉ tham ngộ, môn đại pháp thuật, đại thần thông lừng danh trong truyền thuyết thượng cổ này. Lục Dương hiếm khi để bất hủ tương tử hướng dẫn, sợ nàng lại dạy sai đường. Thế nhưng, gặp những chỗ không hiểu thì hắn vẫn cứ là phải hỏi. Bất hủ tiên tử ở bên cạnh nhìn Lục Dương dần tiếp cận cốt lõi của dự chi tương lai thì âm thầm kinh ngạc. Điều này cho thấy Lục Dương sắp học thành, không còn xa nữa. Nàng nói miệng rằng thiên phú pháp thuật của Lục Dương không bằng mình. Thực ra là nàng ngượng phải thừa nhận thiên phú của Lục Dương vượt xa mình. Hồi nàng ở trúc cơ kỳ thì đến cụ nàng cũng không học được pháp thuật thời gian. Một kẻ trúc cơ trung kỳ học được chỉ xích thiên nhai, học được pháp thuật không gian và sắp học thành dự chi tương lai là dạng pháp thuật thời gian. Dùng từ yêu nghiệt để miêu tả Lục Dương cũng không quá. Bất hủ tiên tử nhanh chóng gạt phát chuyện này đi. Dù sao thì nàng cũng không giỏi pháp thuật. Nếu vậy thì tại sao phải lấy sở đoản của mình đi so với sở trường của Lục Dương? Lục Dương ngâm cổ ngữ thượng cổ một cách trang nghiêm, giữa ngón giữa và ngón trỏ chập lại quát lớn, dự chi tương lai. Thành công rồi sao? Bất hủ tiên tử kinh ngạc, học nhanh vậy. Phù văn màu vàng xuất hiện quanh Lục Dương rồi tan vào hư không. Khoảng 3 phút sau, phù văn này rời khỏi hư không trở về cơ thể Lục Dương. Mắt của Lục Dương sáng rực lên như vàng kim, hắn thấy được tương lai. Ta thấy được 2 phút trước. Lục Dương thấy mình thấy được 2 phút trước thì ngây ngốc giơ tay lên, đợi phù văn màu vàng phản hồi, trông hơi ngơ ngáo. Hắn co giật khóe mắt, xét về lý thuyết thì hắn học thành dự chi tương lai, dự đoán được việc 1 phút sau khi thi triển pháp thuật. Nhưng thực tế, hắn lại phải đợi hết 3 phút hắn mới biết được kết quả. Mẹ nó, cái này có tác dụng cái quái gì? Lục Dương phàn nàn. Lục Dương nghĩ có lẽ do mình luyện chưa thần thục, luyện lại. Hắn phản tỉnh hành vi vừa rồi, tìm chỗ sai để vá lỗ hổng, thi triển lại. Hắn thi triển pháp thuật đợi 3 phút, thấy được việc 1 phút rưỡi sau khi thi triển. Coi như có tiến bộ, Lục Dương tự an ủi lấy lại tinh thần. Cố lên, bất hủ tiên tử ở bên cạnh cũng cổ vũ, tiếp tục. Sau khi đám ngũ hành tông rời đi, các sư huynh sư tỷ thay phiên đấu với Lục Dương, đánh đến sáng, rồi chôn hắn vào tiểu thụ lâm của Thiên Môn Phong. Lục Dương qua đó vượt qua thử thách của tiên tử, từ sáng đã bắt đầu chăm chỉ luyện tập. Thời gian trôi qua từ sáng đến tối, mặt trời đổi thành mặt trăng, ánh trăng như thủy triều phủ xuống vấn đạo tông, như khoác lên một tấm màn bí ẩn. Hoàng Thiên cuối cùng không phụ lòng người, trải qua luyện tập lặp đi lặp lại, tìm hiểu ra vấn đề, nghiên cứu và giải quyết. Thời gian dự đoán tương lai ngày càng dài, vô hạn tiến gần đến mốc 3 phút. Đột nhiên, Lục Dương cảm thấy trong đầu âm một tiếng, như có cái gì đó thông suốt, vượt qua cái mốc 3 phút để có thể thực sự dự đoán tương lai. Mắt của Lục Dương vàng rực, ở giữa ban đêm giống như hai ngọn nến vô cùng bắt mắt. Người thấy gì vậy? Bất hủ tiên tử hào hứng hỏi. Lục Dương sắc mặt rất kỳ lạ, ta chỉ thấy một đoạn. Đại sư tỷ rời khỏi tù phong, ta chạy đến trước mặt đại sư tỷ, nói ta nhất định phải học theo sư phụ, học cái kiểu cả lơ phất phơ, cả ngày chỉ ăn với chơi, không tu luyện, không làm việc đứng đắn. Đại sư tử khẽ cười ôm ta, vỗ lưng ta, nói sau này nàng sẽ nuôi ta. Thật hay giả đây? Bất hủ tiên tử giật mình, tương lai gì mà kỳ quái vậy? Cảm giác như thật á, Lục Dương không hiểu. Tại sao ta lại thấy nó không đúng lắm hả? Bất hủ tiên tử đảo mắt xúi giục. Tuế Nguyệt Tiên nói là tương lai thì không thể thay đổi. Người đã thấy rồi thì chứng tỏ nó chắc chắn sẽ xảy ra. Cách duy nhất để kiểm chứng, giả hay thật, đó là thử. Lục Dương thấy là bất hủ tiên tử nói cũng có lý, lập tức cuôn cút chạy đến tù phong. Lúc này Vân Chi vừa mới rời khỏi tù phong, nắm tay dính máu. Dù khuôn mặt vẫn là vô cảm, nhưng người quen biết với nàng thì đều biết giờ này tâm trạng đang tốt. Vân Chi đã moi được từ chỗ hai phó giáo chủ một lượng lớn thông tin về bất hủ giáo, bao gồm cả vị trí của tổng bộ. Vân Chi thấy Lục Dương hấn hở chạy tới. Tiểu sư đệ, có chuyện gì vậy? Lục Dương nở nụ cười rạng rỡ. Ta nhất định phải học theo sư phụ, học cái kiểu cả lơ phất phơ, cả ngày chỉ ăn với chơi, không tu luyện, không làm việc đứng đắn. Xoẹt. Bầu trời vốn quang đãng bỗng nhiên mây đen răng kín, sấm chớp rền vang, mưa to như hạt đậu rơi xuống. À, mưa rồi, ta đã bảo tối nay có mưa mà, mưa vừa. Bất Hủ tiên tử đắc ý, vậy là dự báo thời tiết của nàng rất chuẩn. Lục Dương nhận ra sau khi nói câu đó, đại sư tỷ từ vô cảm chuyển sang khẽ cười. Dù là cười, nhưng phối hợp với sấm chớp và trực giác của Lục Dương thì nụ cười này tạo ra áp lực khủng khiếp, khủng hoảng sinh tử. Lục Dương nuốt nước bọt, ý thức vội trở về không gian tinh thần, lén hỏi, tiên tử, tu vi cao đến mức nào đó, có thể vì cảm xúc thay đổi mà ảnh hưởng đến thời tiết không? Có chứ. Lục Dương cuối cùng cũng hiểu vì sao Vấn Độ Tông quanh năm không mưa, hôm nay lại mưa. Hắn đã chọc giận đại sư tỷ rồi. Dự báo thời tiết của ngài chuẩn thật đó, Lục Dương nghiến răng nói. Hiện thực, Vân Chi nhẹ vỗ vai Lục Dương, dịu dàng nói, tiểu sư đệ, gần đây tu luyện căng thẳng quá, khiến người bắt đầu nói nhảm rồi xong. Lục Dương run rẩy theo bản năng lắc đầu, rồi nhận ra mình phản ứng sai, vội gật đầu như gà mổ thóc, không thốt một lời. Hắn cuối cùng cũng biết pháp thuật của mình luyện thành là gì. Dự chi tương lai, biết trước những việc sẽ không xảy ra, tiền sư cha nhà nó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.